Chàng dệt quyền thế, chương 1657, góc truyện audio.com. Kỳ Lục Trọng Bằng không phải cậu chủ thế tử, nhưng vấn đề là chị gái anh ta không chịu thua kém, còn rất cưng chiều anh ta, cho nên anh ta không có việc gì làm sẽ lấy tên tuổi của Lâm Khang dụ diễu Võ Dương Oai ở ngoài, ngay cả Lâm Mạn Ni anh ta cũng dám đánh chủ ý, thỉnh thoảng có một mãng long quá giang tới thủ đô diễu Võ Dương Oai, anh ta cũng không để lối thoát giẫm dưới chân, trực tiếp giẫm chết. Trước đó không lâu, có cậu chủ nhà giàu Châu Bò hò hét đến từ Yến Kinh đoạt phụ nữ với anh ta, còn không phải bị anh ta giẫm chết trên đất. Anh ta là ai? Anh ta có sợ người nào sao? Nhưng hôm nay giẫm chết một tên hai lúa, vậy mà bị người ta giẫm anh ta dưới chân. Chuyện này hoàn toàn chọc giận Lục Trọng Bằng. Một tên hai lúa, không chỉ không quan tâm hậu quả đánh mình, vậy mà còn bảo anh ta gọi người. Chuyện này khiến Lục Trọng Bằng tức tới mức quên đau. Rất nhanh, Lục Trọng Bằng và một đám người hầu của anh ta đều bắt đầu gọi điện thoại. Bùi Nguyên Minh thì lấy điện thoại ra vừa chơi, vừa không chút để ý đợi. Nhưng mà anh hoàn toàn không có ý gọi người, mà cứ thản nhiên đợi như thế. Loại lạnh nhạt này của anh khiến khóe mắt Lục Trọng Bằng giật giật càng nghiêm trọng hơn. Vù vù vù, chưa tới 10 phút chỉ thấy một loạt xe Việt dã xuất hiện. Wrangler, Dominion, Land Cruiser, Mercedes, Benz Grand 6 giờ, Rolls Royce Cullinan. Có thể nói xe Việt dã xa hoa có thương hiệu, đều xuất hiện ở đây. Từ điểm này có thể thấy được người ở thủ đô đều thích xe Việt dã. Mà Lục Trọng Bằng giao du rộng ở thủ đô, hôm nay có thể nói anh ta gọi hết những cậu chủ anh ta quen tới đây. Mà đám cậu chủ này tụ tập lại cùng một chỗ, gọi cái gì mà hội xe Việt dã ở thủ đô. Tên là hội xa hữu, thực tế là hội đám cậu chủ quân là áo lượt và danh viện xã giao với nhau. Lúc trước Uông Khải Trạch mua một chiếc xe Benz Grand G chính là muốn gia nhập giới này. Rất nhanh, đám cậu chủ quân là áo lượt xuống xe, có người cầm theo gậy chơi gôn, có người mang theo gậy đánh bóng chày, có thể nói là cân gì đều có. Còn có không ít người dẫn theo bạn gái xinh đẹp, dù sao trong trường hợp làm ra vẻ này, không dẫn theo bạn gái thì không có ý nghĩa. Chỉ trong nháy mắt cục diện trong sân vô cùng đồ sộ. 200 người hùng hổ vây quanh Bùi Nguyên Minh, nhìn tên hai lúa này, cả đám đều lộ cách trương.